Tuy còn chưa biết hiệu quả như thế nào, nhưng thoát thai hoán cốt đã là nhất định rồi. Điểm này hai người đều cảm nhận được, hai người vừa cười vừa khóc khiến cho đám người Sở Dương có chút không biết phản ứng thế nào. Vốn nên cao hứng, chúc phúc cho hai người bọn hắn, mọi người cùng nhau chia vui, nhưng nhìn bọn hắn lệ rơi đầy mặt lại không kìm nổi, thấy chua xót trong lòng. Mọi người đều biết trước kia trong lòng Kỷ Mặc và La Khắc Địch cảm thấy áp lực và thống khổ thế nào. Sau một hồi lâu, Kỷ Mặc và La Khắc Địch mới khôi phục bình tĩnh, quay đầu lại nhìn các huynh đệ, không nhịn được có chút ngượng ngùng, nhưng hai con hàng này ra mặt dày tới mức nào chứ, chẳng mấy chốc đã điều chỉnh lại tâm tình, lau sạch nước mắt. Kỷ Mặc cười hì hì nói, tất cả đều đột phá rồi sao? Đám người Cố Độc Hành cùng nhau gật đầu, La Khắc Địch ưỡn ngực nguy hiểm vô cùng. Ta cũng đột phá, mọi người trợn mắt, rất kinh ngạc phải không? Kỷ Mặc dương dương đắc ý đi đi lại lại trước mặt mọi người, lắc lắc mông nói. Ta cũng đột phá, sao, chính là đột phá, sao, kinh ngạc hả, bất ngờ sao, không tin nổi, cảm thấy không tưởng tượng nổi phải không? Đúng, ca đã đột phá, oa ha ha ha, ra ngoài ta mời khách, La Khắc Địch giống lớn một tiếng, hào khí xua mây. Muốn ăn cái gì thì ăn, cho dù các ngươi muốn ăn gan rồng mật phượng ta cũng lập tức làm thịt Ngạo Tà Vân, nhuế bất thông. Mọi người cùng nhau cúi đầu, hai con hàng này, rõ ràng hưng phấn đến phát điên rồi. Hai người các ngươi mới là lục phẩm sơ cấp, còn Ngạo Tà Vân với Nhuế Bất Thông đã là trung kỳ rồi. Quả nhiên, ngay sau đó, Ngạo Tà Vân cùng Nhuế Bất Thông gầm lên giận dữ trực tiếp xông. gocchuyenaudio.com, tới, Mạc Thiên Cơ lạnh nhạt gật đầu, đi, chúng ta ra ngoài. Chúng huynh đệ rất ăn ý đi theo phía sau Sở Dương và Mạc Thiên Cơ, nối đuôi nhau đi ra ngoài. Không thèm quay đầu lại, mặc cho hai con hàng kêu gào, khản giọng cầu xin tha thứ đằng sau, coi như là không nghe thấy. Nguyệt Linh Tuyết hoảng sợ, hắn còn nhớ rất rõ ràng, khi đám người Sở Dương tiến vào mỏ thực lực vẫn cao thấp không đều. Có ngũ phẩm, có tứ phẩm, có tam phẩm, có nhị phẩm. Nhưng giờ phút này đi ra, không ngờ đều là lục phẩm. Hít, Nguyệt Linh Tuyết hít một hơi lạnh, lắp bắp nói. Các ngươi, đều đột phá, Sở Dương gật đầu, đều là lục phẩm. Nguyệt Linh Tuyết chỉ cảm thấy đầu óc mình choáng váng như say sóng. Ngay cả hai tên mặt mũi bầm dập đi ra cuối cùng, không ngờ cũng là chí tôn lục phẩm, không khỏi cả kinh. Đều vượt qua ranh giới tiên phàm, chúng huynh đệ cùng nhau gật đầu, Nguyệt Linh Tuyết ngây người. Hắn thân là chí tôn cửu phẩm, đương nhiên hiểu được cái quan ải ranh giới tiên phàm này khó vượt qua thế nào. Vó bao nhiêu nhân vật kinh tài tuyệt diễm, một đường thăng cấp như bay, nhưng lại mặc kẹt ở quan ải này. Cả đời không thể tiến thêm. Ngay cả mình và Nhu Nhi, năm đó khi trùng kích ranh giới tiên phàm cũng phải nhờ vào công pháp cường đại như Phong Nguyệt Song Tâm, lại còn phải song tu hơn 30 năm mới đột phá thành công. Lúc đó đã xem như là nhanh lắm rồi, nhưng hôm nay thế giới trước mắt hắn như bị đảo điên hết cả rồi. 30 năm đột phá tính là cái rắm, ngươi nhìn 11 người trước mắt này, đều chỉ cần nửa tháng đã đột phá chi tôn lục phẩm rồi. Hơn nữa, không phải xuất phát từ ngũ phẩm đỉnh phong. Một số xuất phát từ chí tôn nhất phẩm, tỷ như Mạc Khinh Vũ, một số xuất phát từ chí tôn nhị phẩm, tỷ như La Khắc Địch, Mạc Thiên Cơ, Kỷ Mặc. Có một số xuất phát từ chí tôn tam phẩm, tỷ như Ngạo Tà Vân, Tạ Đan Quỳnh, có một số xuất phát từ chí tôn tứ phẩm, tỷ như Sở Dương, Cố Độc Hành. Còn một số xuất phát từ ngũ phẩm, tỷ như Đồng Vô Thương, Nhuế Bất Thông, Mạc Lệ Nhi. Hiện giờ đồng loạt đột phá lục phẩm rồi, Nguyệt Linh Tuyết sắp ngất rồi. Hơn nữa, trong có còn có 2-3 người đạt tới lục phẩm đỉnh phong, trung kỳ. Đột phá một phát liền xông tới đỉnh phong, Nguyệt Linh Tuyết đột nhiên muốn vào mỏ xem một chút, mẹ nó, bên trong không phải có thần tiên chứ. Điểm ngón tay một cái là đột phá, Nguyệt Linh Tuyết ngơ ngơ ngác ngác, chúng ta nhanh trở về thôi. Thời gian cấp bách chúng ta phải nhanh chóng xử lý hoàn tất chuyện bên này, sau đó tới chiến trường Tây Bắc. Sở Dương nói, không sai, hiện tại mà nói, nội gian kia đã không còn tác dụng. Mạc Thiên Cơ đồng ý nói, cũng nên thanh trừ rồi, cũng chỉ có Mạc Thiên Cơ, đến lúc này vẫn còn nhớ chuyện nội gian. Sở Dương lặng lẽ gật đầu, chuyện nội gian, chỉ cần điều tra ra, sau đó liền giao cho gia tộc xử lý đi, mình là vãn bối, thật sự không nỡ làm chuyện chém tận giết tuyệt này. Chúng huynh đệ và Nguyệt Linh Tuyết cùng nhau khởi hành, Sở Dương cùng Ngạo Tà Vân, Nhuế Bất Thông ở lại cuối cùng, nhìn thấy tất cả mọi người đều đã đi xa rồi liền vận lên thần công ầm ầm nhấc bổng mấy ngọn núi phụ cận lên, chôn vùi cái mỏ này. Nguyện hai vị tiền bối Long Phượng được an nghỉ, hy vọng từ nay về sau thiên thu vạn tuế, không còn ai tới quấy rầy các người nữa. Sở Dương cúi đầu thầm nói, Ngạo Tà Vân cùng Nhuế Bất Thông quỳ, gocchuyenaudio.com. xuống, ba quỳ chín lạy tỏ lòng biết ơn và cáo biệt hai vị Long Phượng tiền bối. Tiếp đó xoay người, đuổi theo mọi người phía trước, tròn một khắc quay đầu lại, thân hình Sở Dương chấn động, Ngạo Tà Vân hỏi. Lão đại, làm sao vậy? Sở Dương nói, không có gì, triển khai thân pháp, ba người cấp tốc mà đi. Trong một khắc kia, Sở Dương rõ ràng nghe được một thanh âm tựa như vang lên trong lòng mình. Cửu Kiếp Kiếm, mảnh thứ 8, Tinh Linh Chi Thành. Cách chương.